Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 283, Năng lực hệ thống 3. Hắn nhìn thấy dòng chữ ghi trên tiêu đề, xin hãy nhớ, thuật sĩ cảm xúc là chủ nhân của cảm xúc, không bị cảm xúc lung lay. Trong quá trình tu luyện năng lực thất tình, thuật sĩ cảm xúc sẽ nuốt rất nhiều cảm xúc, cả tốt lẫn xấu. Mà thuật sĩ cảm xúc dành cho những người có năng lực cộng tình phong phú, những người này thường tích lũy không ít tình cảm cảm xúc, một khi bị thuật sĩ cảm xúc nuốt mất tình cảm thì rất có khả năng gặp phải tình trạng phản vệ, giống như bị tẩu hỏa nhập ma. Ưu điểm của Lục Minh là cảm xúc của hắn bị ảnh tử hấp thu, thế nên không cần lo đến chuyện bị phản vệ. Hắn chậm rãi xuề tay ra, một luồng ánh sáng màu đen chậm rãi lóe lên. Đây cũng chính là năng lực sợ hãi, tuy nhiên, ánh sáng này quá yếu, quá nhỏ bé, cho dù có chiếu vào kẻ thù thì cùng lắm cũng chỉ có thể khiến đối phương cảm thấy hơi sợ hãi, một chút, giống như đàn ông nhìn thấy chuột mà thôi, đây có thể gọi là sợ hãi sao, cái này không phải chỉ vì cấp độ của kỹ năng quá thấp. Chủ yếu là vì xung quanh không có người, Lục Minh không có tình cảm, xung quanh thiếu mất loại cảm giác sợ hãi, thế nên năng lực sợ hãi level 1 mới yếu như ruồi thế. Còn hiệu suất chiến đấu cụ thể của thuật sĩ cảm xúc, Lục Minh nghĩ ngợi một lát, sau đó lấy điện thoại ra, gọi cho Nghị Hiệp. Tìm cho tôi một siêu tội phạm. Nếu không có sự xâm lược của người ngoài hành tinh, phó bản này sẽ là một bộ phim siêu anh hùng đơn giản. Siêu anh hùng, siêu tội phạm, bất cứ thứ gì. Dưới thành phố ngăn nắp là tội ác đang sinh sôi. Nhưng vẫn có những anh hùng đối kháng tà ác, bảo vệ quần chúng. Bản thân Lục Minh không nhạy cảm với những thứ như nghĩa cảnh, nhưng trong tay hắn còn nhiệm vụ chi nhánh, cộng thêm chuyện cần phải thí nghiệm năng lực mới, Lục Minh cần phải đi một chuyến. Còn về chuyện siêu tội phạm đang ở đâu, chuyện này rất đơn giản. Hệ thống mạng nội bộ của Hội Liên hợp Siêu Anh Hùng có không ít tư liệu về siêu tội phạm. Bây giờ chiến tranh đã qua đi, Hội Liên hợp Siêu Anh Hùng mất đi tiến sĩ và trấn thủ giả, điều này khiến cho đám siêu tội phạm hoạt động tích cực hơn không ít. Đại đô thị. Trong bóng đêm chợt có tiếng nổ đùng đoàn vang lên. Những cột lửa bay lên trời, đốt cháy bóng tối. Lối vào chính của ngân hàng Hoa Kiều. Người đàn ông rực lửa cười điên cuồng, thổi ra những quả cầu lửa, đập chúng vào cửa ngân hàng, tiếng còi cảnh sát, tiếng la hét sợ hãi của người dân và tiếng cười hoang dã của những tên tội phạm cấp thấp được gọi là kẻ đốt phá, tất cả cùng nhau làm xáo trộn đô thị đã mất đi sự bảo vệ của trấn thủ giả. Trấn thủ giả đâu? Đi ra. Cút ra đây. Ông đây ở chỗ này. Không phải các người muốn bắt ông đây sao? Ra đây mà bắt, à. Chết rồi đúng không? Chết hay lắm. Đáng chết, tiếng cười man dại của kẻ đốt phá càng khiến cảnh sát thêm sợ hãi, đồng thời liên tục vang lên những lời nói vô nghĩa như bỏ vũ khí xuống, giơ tay đầu hàng. Bùng, quả cầu lửa lại nổ, cửa ngân hàng bị nổ tung. Siêu tội phạm tên là kẻ đốt phá thậm chí không thèm nhìn đám cảnh sát phía sau mà chỉ nhìn kho báu phía trước, trong mắt lóe lên tia tham lam. Một đô thị đã không còn trấn thủ giả, trong mắt đám siêu tội phạm không khác gì một bàn đồ ăn thịnh soạn. Nhưng anh ta lại không thể thấy rằng có một luồng ánh sáng đen tối đang bao trùm trên tầng cao nhất của ngân hàng. Thật sự là, trơn tru đến không ngờ. Người đàn ông có danh hiệu tử thần chuẩn bị đóng vai siêu anh hùng, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Không để người khác biết, cũng không để ý đến cảnh đẹp ở tầng dưới, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào quả cầu ánh sáng tối tăm trong tay mà không chớp mắt. Có thể thấy, quả cầu ánh sáng tiếp tục lớn lên dưới sự điều khiển của năng lực sợ hãi level 1, màu đen ngày càng đậm hơn, kích thước không ngừng tăng lên. Lục Minh cũng có thể nhìn ra, phần lớn chất dinh dưỡng cho quả cầu ánh sáng phát triển đều đến từ đám cảnh sát đang bao vây những kẻ phóng hỏa ở tầng dưới. Tuy những cảnh sát đó rất trung thành với nhiệm vụ của mình nhưng nỗi sợ hãi khi đối mặt với siêu năng lực là điều không thể tránh khỏi, thậm chí có vài cảnh sát đã tè ra quần. Một lượng lớn cảm xúc sợ hãi đã hòa vào quả cầu ánh sáng trong tay Lục Minh, nếu như có người nào tu luyện thuật sĩ cảm xúc ở đây thì chắc chắn có thể nhìn thấy những sợi tơ màu đen trên quả cầu ánh sáng đang nối với những người cảnh sát kia. Khi kẻ đốt phá tiến vào cổng ngân hàng, Lục Minh mặc dù vẫn không hề động lòng, nhưng hắn cũng hiểu thêm nhiều về hệ thống thuật sĩ cảm xúc. Cái tổng hợp cảm xúc này là chất dinh dưỡng cho sự phát triển của thuật sĩ cảm xúc, đồng thời nó cũng là phương tiện chiến đấu với kẻ thù của thuật sĩ cảm xúc. Lục Minh có thể ăn quả cầu ánh sáng để rèn luyện sức mạnh của năng lực thất tình và năng lực sợ hãi. Lục Minh cũng có thể kích hoạt sức mạnh của năng lực sợ hãi để tạo thành những thủ đoạn khó lường làm tổn thương kẻ thù. Nghĩ đến thứ gì đó còn sót lại trong kho báu bí mật, Lục Minh phất tay, ném quả cầu ánh sáng xuống. Quả cầu ánh sáng rơi xuống đất thì xuyên thấu trần nhà, cứ thế tan biến vào trong thân thể của kẻ đốt phá. Một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, kẻ đốt phá lập tức tràn ngập sợ hãi, ôm đầu như phát điên, nỗi sợ hãi to lớn tự phát sinh ra, đôi mắt anh ta trợn trừng, nước mắt rơi lã chả. Không, cha, đừng đốt con, đừng đốt con, sức mạnh của năng lực sợ hãi là đánh thức nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng kẻ đốt phá. Nỗi sợ hãi tụ tập từ hàng chục người cứ thế lan rộng ra, chỉ trong vòng 10 phút đã phá vỡ tâm lý phòng thủ của kẻ đốt phá, anh ta đối mặt với cửa kho khố trống rỗng, cứ thế gầm lên như phát điên, không phải mày đã chết rồi sao? Không phải mày đã chết rồi sao? Chưa chết. Vậy tao sẽ thiêu chết mày một lần nữa, Lục Minh không biết kẻ đốt phá đã nhìn thấy gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được kẻ đốt phá đang không ngừng tiêu hóa nỗi sợ hãi trong lòng mình. Nói không chừng, có lẽ không mất đến 5 phút để kẻ đốt phá thoát khỏi nỗi sợ hãi to lớn và lấy lại tỉnh táo. Nhưng mà, Lục Minh cũng có thể nhìn thấy sức mạnh cảm xúc đen tối dâng lên trên đầu kẻ đốt phá, tượng trưng cho sự sợ hãi. Dưới sự điều khiển của Lục Minh, sức mạnh này lại dung nhập vào lòng bàn tay Lục Minh. Những người bị nỗi sợ hãi tấn công sẽ tự nhiên phát triển nỗi sợ hãi, và nỗi sợ hãi mới sẽ trở thành vũ khí của thuật sĩ cảm xúc. Động cơ vĩnh cửu, quan cầu lần nữa rũ xuống, rơi lên người kẻ đốt phá. Lục Minh giơ tay chỉ. Nỗi sợ hãi ngày càng sâu sắc, kẻ đột phá lập tức khống chế ngọn lửa, co ro trong góc, hai tay ôm đầu, run rẩy không ngừng, thế là càng nhiều nỗi sợ hãi lại tập trung vào tay Lục Minh. Nó thực sự là một động cơ vĩnh cửu, sau khi cẩn thận cảm nhận, Lục Minh lắc đầu, không phải động cơ vĩnh cửu. Việc khống chế nỗi sợ hãi đòi hỏi phải tiêu hao sức mạnh tinh thần của mình, mà đẳng cấp của năng lực sợ hãi lúc này quá thấp, tiêu hao rất nhiều. Ánh mắt của hắn như xuyên qua sàn nhà, Lục Minh mơ hồ nhìn thấy kẻ đốt phá đang run rẩy, cả người đẫm mồ hôi. Hắn không khỏi nhớ tới phó bản Tử Tịch Thành bị lãnh chủ đánh hạ. Hạt nhân sợ hãi là nguồn gốc của thảm họa phó bản Tử Tịch Thành, thể hiện đầy đủ sức mạnh của sự sợ hãi, nỗi sợ hãi được thêm vào đó, đầu tiên là rụt rè và sợ hãi, sau đó là hành vi bạo lực điên cuồng bắt nguồn từ nỗi sợ hãi tột độ, và khi nỗi sợ hãi trở nên sâu sắc hơn, sẽ trở lại hình thái rụt rè sợ gặp rắc rối, cuối cùng dưới ảnh hưởng của nỗi sợ hãi tột độ, có người sẽ tự sát, có người vô lương tâm tiêu hao sức lực của mình, tấn công tất cả những thứ xuất hiện dưới tầm mắt của mình. Cuối cùng, họ sẽ bị nỗi sợ hãi nuốt chửng, lựa chọn duy nhất là cạn kiệt linh lực và chết. Lục Minh lại giơ tay lên. Bùng nổ sợ hãi, chỉ có Lục Minh có thể nhìn thấy, một lượng lớn ánh sáng đen tối trú ngụ trong hộp sọ của kẻ đốt phá trong nháy mắt phát nổ. Vụ nổ này không gây ra bất kỳ thiệt hại vật chất nào mà ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần và linh hồn của kẻ đốt phá. Kẻ đốt phá nằm xuống không nói một lời, cơ thể thoáng co giật, dường như đã ngất đi vì sợ hãi quá lớn, nhưng Lục Minh biết rằng kẻ đốt phá sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Lục Minh cũng không lộ mặt, không công khai sự hiện diện của mình trước đám đông. Hắn chỉ ngồi trên nóc tòa nhà, cẩn thận đánh giá cường độ năng lực của thuật sĩ cảm xúc. Năng lực thất tình và năng lực sợ hãi level một đã giúp mình bước vào hàng ngũ cấp siêu phàm. Chắc là cấp siêu phàm cấp thấp nhỉ, mình có thể dễ dàng hạ gục được kẻ đốt phá cấp siêu phàm cấp thấp là vì mình chiếm được thiên thời địa lợi, nếu không có được nỗi sợ hãi của những cảnh sát kia thì mình không có vũ khí rồi. Tổng hợp lại, hệ thống thuật sĩ cảm xúc này có lực sát thương không nhỏ, mặc dù thiếu khuyết thủ đoạn trực tiếp sát thương, nhưng càng quỷ dị càng khó chơi. Trừ cái đó ra, hệ thống thuật sĩ cảm xúc cũng không tăng cường thể lực của mình được. Mà thuật sĩ cảm xúc còn có yêu cầu về hoàn cảnh chiến đấu rất cao, nhìn cảnh sát đã bắt đầu xông vào ngân hàng, Lục Minh lại nói, đáng tiếc, tâm lý của kẻ đốt phá khá kém, lại bị chấn thương tâm lý nặng nề, thế nên mới dễ dàng bị hạ gục. Nếu như đổi lại thành một đối thủ có tâm lý vững vàng thì chưa chắc đã dễ dàng như thế này, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Lục Minh cũng cảm thấy hệ thống thuật sĩ cảm xúc này không tệ. Quan trọng hơn là, cộng linh có thể khống chế quỷ vật, thuật sĩ cảm xúc có thể khống chế cảm xúc. Còn cả hạt nhân sợ hãi mà trước kia mình thu hoạch được, cũng có thể khiến cho hệ thống thuật sĩ của mình trưởng thành mạnh mẽ. Nói xong, Lục Minh cúi đầu, liếc nhìn ảnh tử dưới chân mình. Năng lực này là món quà ai tặng cho tôi, anh, đoán, Vĩnh Hằng, ảnh tử không nói nữa, Lục Minh cũng không truy hỏi đến cùng. Hắn mặc kệ thông báo của hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành, lấy điện thoại ra, bấm số của vệ sĩ. Tìm cho tôi một siêu tội phạm nữa, năng lực mạnh một chút, tố chất tâm lý tốt một chút. Tử vong đồ sát, một siêu tội phạm cấp trung, đây có thể là nơi ẩn náu của tử vong đồ sát. Ở thành phố Ca Đường, vệ sĩ vừa gõ chữ vừa quay đầu nhìn sang một bên. Một bên đó chính là phòng thí nghiệm. Lúc này, Nghị Hiệp đang ở trong phòng thí nghiệm, vệ sĩ có thể nhìn thấy Nghị Hiệp hai tay như gió, giống như đang biên soạn một đoạn mã chương trình nào đó. Thị lực mạnh mẽ của vệ sĩ khiến anh ta nhìn rõ quần thâm trên mắt Nghị Hiệp. Nghĩ đến những ngày qua Nghị Hiệp mất ăn mất ngủ, vệ sĩ không khỏi thở dài một tiếng. Rốt cuộc ngài muốn làm gì thế? Mối nghi ngờ này của vệ sĩ đến tối là đã được giải đáp. Phục, vệ sĩ phun miếng cơm trong miệng ra, há hốc miệng, chăm chú nhìn Nghị Hiệp. Ngài mới nói cái gì? Nghị Hiệp ngồi đối diện vệ sĩ trên bàn ăn, bình tĩnh nói, tôi nói, anh có muốn kế thừa tập đoàn Uy Ly không? Vệ sĩ không phải vì có thể đạt được tài phú to lớn mà vui sướng, anh ta chỉ nhìn chằm chằm Nghị Hiệp, sau đó sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ngài có ý gì? Nghị Hiệp lắc đầu không nói. Vệ sĩ hồi tưởng lại những thứ mình nhìn thấy trong khoảng thời gian này, không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Những thứ ngài chế tạo thời gian qua là phi thuyền của người ngoài hành tinh đúng không? Ngài lấy được bản thiết kế đó từ đâu? Còn nữa, ngài chế tạo thứ này làm gì? Nghị Hiệp chỉ là trầm mặc. Vệ sĩ đột nhiên thở dài, anh ta chân thành nói, có thể không đi không? Nghị Hiệp lắc đầu. Tôi không có lý do gì để không đi cả. Nói xong, Nghị Hiệp đứng dậy, đi tới bên cạnh vệ sĩ, vỗ vỗ bả vai anh ta, bình tĩnh nói, tin tưởng tôi thực sự không có lý do gì để không đi. Nhưng tôi không yên lòng mọi người và tập đoàn Uy Ly, thế nên, vệ sĩ, anh lại giúp tôi một việc. Coi như lúc tôi trở lại lần nữa, giữ cho tôi cái nhà, để tôi có một nơi để ở, được không? Vệ sĩ trầm mặt đưa mắt nhìn Nghị Hiệp đi xa. Cho đến khi Nghị Hiệp đi ra khỏi nhà ăn, thiết bị trên tay Nghị Hiệp đột nhiên vang lên một giọng nói máy móc yếu ớt. Ngươi phải hiểu một chuyện, chuyến này ngươi đi là không thể trở về được nữa. Ta hiểu. Thực ra, nếu như ngươi không đồng ý, ta cũng không bắt ép gì ngươi cả, ta cũng sẽ không báo cáo tọa độ của tinh cầu của các ngươi cho đế quốc không. Ta đồng ý, sự dứt khoát của Nghị Hiệp khiến Tinh Vân hơi dừng lại một chút. Tại sao? Nghị Hiệp nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi giúp ta bảo vệ tinh cầu của ta, vậy thì ta cũng giúp ngươi. Đơn giản như vậy thôi. Huống chi? Huống chi cái gì? Nghị Hiệp hơi quay lưng lại, âm thanh đè nén từ trong miệng ông ta truyền ra. Huống chi, ta cũng rất muốn gặp, kẻ luôn miệng nói chính nghĩa tuyệt đối kia, rốt cuộc là thứ gì? Tinh Vân, ta đây. Phiền ngươi truyền bản đồ đế quốc, chữ viết đế quốc, phong tục tập quán của đế quốc, cho ta. Nơi ẩn náu thứ tư của Nghị Hiệp. Trong phòng thí nghiệm, học giả với hai cuồng mắt còn thâm hơn cả Nghị Hiệp, lúc này đang điên cuồng cười lớn. Cô gái nhéo eo mình, cười ha hả giống như mấy gã đàn ông. Hy vọng nằm dưới chân cô, sắp không chịu được mà muốn rời xa cô gái quái nhân khoa học này rồi. Nếu như nói chiến sĩ trên chiến trường giống như kẻ điên, vậy thì học giả trong phòng thí nghiệm cũng điên không kém. Học giả mãnh liệt xoay người, dọa Hy Vọng kêu to một tiếng. Giọng nói non nớt vang lên, chị làm gì thế? Em phải nói trước, em không làm vật thí nghiệm của chị đâu. Yên nào, chị đối xử tốt với em thế nào, chẳng lẽ em không biết à? Nhưng mà bây giờ không phải chị muốn nói những chuyện kia, mà là muốn nói chuyện này. Nhìn, mau nhìn cái này, học giả xuề tay ra, để lộ món đồ trên tay. Trong tay học giả là một món đồ giống như bộ đàm. Bộ dáng đen thui, nhìn qua không thấy có gì nổi bật. Nhưng mà, những xuất phẩm của học giả đều không phải hàng tầm thường, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Hy Vọng lập tức tò mò, đây là gì thế? Máy phát tín hiệu, khi nói đến sản phẩm của mình, học giả vô cùng hào hứng. Cô chỉ vào đầu mình. Lúc trước chị ngất xỉu, em chẳng thèm kể cho chị sau đó đã xảy ra những chuyện gì, nhưng mà cái này không quan trọng. Quan trọng là, sau khi chị tỉnh lại thì phát hiện ra trong đầu mình có thêm không ít đồ tốt. có công nghệ tường lửa của đế quốc, công nghệ xây cầu thời không, công nghệ gấp không gian, chờ một chút, công nghệ xây dựng cầu không thời gian, học giả cười ha ha mấy tiếng, đúng vậy. Mà thành quả cũng là căn cứ vào thứ này mà ra đấy. Hy vọng tru lên một tiếng, em không có ý đó, ý của em là, những kỹ thuật mà chị học được, có thực sự là tốt không? Học giả hoàn toàn không để ý đến sự lo lắng của Hy vọng, cô chỉ vào bộ đàm trong tay mình rồi nói. Em nghĩ mà xem, cầu thời không có thể thu hút hạm đội của đế quốc. Chị đang nghĩ, liệu chúng ta có thể lợi dụng được thứ này hay không? Em đoán xem kết quả thế nào, chị thực sự đã làm được rồi, ha ha. Chị đúng là thiên tài. Nụ cười của học giả khiến Hy vọng ớn lạnh. Nó lập tức hiểu ra một điều, xét về khả năng hủy diệt thế giới thì học giả có khi còn vượt qua cả chiến sĩ và lục minh, học giả cười xong thì lại nói tiếp. Vật này, nó giống như một phiên bản rút gọn của cầu không gian, một khi chị ấn nút khởi động, hạm đội đế quốc có thể xuất hiện trước mắt chị chỉ trong vòng 10 phút. Thế nào? Trâu bò không? Hy vọng nhìn học giả bởi vì quá phấn khích mà ngón tay bắt đầu run rẩy, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Chị cẩn thận chút, còn nữa, chị gọi hạm đội đế quốc tới, học giả chớp mắt. Chó cắn chó, ôi, xin lỗi Hy vọng, chị không có ý mắng em. Ý của chị là, một khi chúng ta gặp phải một vài phó bản khó giải quyết, thứ này có thể giúp chúng ta đục nước béo cò. Dù sao cũng là hủy diệt thế giới, thế thì nhiều thêm một hạm đội ngoài hành tinh cũng không thành vấn đề, đúng không? Hy vọng hít vào một ngụm khí lạnh. Ý tưởng này của chị, thật độc đáo, đúng rồi. Thứ này cũng có thể ứng dụng vào trong thế giới thực không? Học giả nhún vai, ai mà biết được. Không thì chờ quay về rồi chúng ta thử xem, Hy vọng cảm thấy mình cần phải tâm sự với thế giới một chút rồi. Thời gian 15 ngày thoáng cái đã qua. Hôm đó, học giả ôm theo túi lớn túi nhỏ từ trong phòng thí nghiệm của Nghị Hiệp ra ngoài, phía sau là Hy vọng mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hôm đó, Nhậm Hiệp chậm rãi mở mắt ra, thoát khỏi cái ôm dịu dàng của mỹ nữ. Hôm đó, chiến sĩ từ trước mộ của trấn thủ giả trở về. Hôm đó, Lục Minh tự tay giết chết 13 siêu tội phạm cấp siêu phàm, người đầy sát khí. Hôm đó, Tiểu Cao từ trong phát chi thành đi ra, để lại cho đầu bếp một bàn đồ ăn thơm phức. Hôm đó, người chơi của cục an ninh tập kết lại với nhau. 19 người vào cửa, sống sót 18 người. Có một người đã tử vong trong trận chiến với Achilles thời đánh chết Sagrat, hoàn thành vụ cá cược giữa thế giới và Sagrat. Kế hoạch toàn thắng, ích lợi phong phú, khi ánh sáng đen chiếu từ đỉnh đầu xuống, mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy Nghị Hiệp đang đứng trên một nóc tòa nhà nào đó, vẫy tay chào bọn họ. Chỉ có một mình trí tuệ nhân tạo tên là Tinh Vân có thể nghe được âm thanh của Nghị Hiệp. Sau này gặp lại. Nhiệm vụ chính tuyến, sinh tồn 15 ngày, đã hoàn thành. Chúc mừng bạn đã nhận được 300 điểm kinh nghiệm, 300 điểm du hí tệ. Khi lời nhắc hệ thống cuối cùng vang lên bên tai, đám người Lục Minh cũng mở mắt ra. Ở lối vào chỉ có thành viên của Cục An ninh và Thế giới, không thấy bóng dáng Cha Man đâu. Lối vào phó bản sau lưng mọi người ầm ầm sụp đổ, Thế giới nhẹ nhàng vỗ tay, thu liễm vẻ mặt suy tư vừa rồi. Anh ta lộ ra nụ cười. Hoan nghênh chiến thắng trở về. Còn nữa, cảm ơn mọi người. Sau khi rời khỏi phó bản, Thế giới cũng không nói chuyện nhiều với Lục Minh. Lục Minh, Hy vọng, Tiểu Cao ba người lên máy bay, một đường quay trở về Thiên Kinh. Về đến nhà, Lục Minh nằm trên giường, cẩn thận kiểm kê những gì mình thu được từ phó bản lần này. Phần thưởng của nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ chi nhánh, và qua cửa Hoàng Mỹ. Tổng cộng, điểm kinh nghiệm của Lục Minh đạt tới 5.800 điểm, 7.000 điểm du hí tệ. Đồng thời thu hoạch được điểm thuộc tính 5, điểm kỹ năng 5, điểm thuộc tính vàng 2, điểm kỹ năng vàng 2, và năng lực hệ thống, thuật sĩ cảm xúc. Thăng cấp, thêm điểm. Cấp độ của Lục Minh từ cấp 17 đến cấp 20, thăng cấp thưởng 2 điểm thuộc tính và 1 điểm thuộc tính vàng. Cùng lúc đó, khi Lục Minh đạt đến cấp 20, quyền hạn của Thương Thành lại một lần nữa tăng lên, số lượng mặt hàng bán trong Thương Thành cũng từ 10 tăng lên 15. Tạm thời không để ý Thương Thành, Lục Minh bắt đầu thêm điểm. Còn lại tổng cộng 7 điểm thuộc tính và 3 điểm thuộc tính vàng. 3 điểm thuộc tính vàng tất nhiên là dùng để tăng cường cường độ linh hồn. Còn 7 điểm thuộc tính, xét thấy điều kiện tiên quyết để học não bộ siêu tầng là nhận thức 18, tinh thần 20, Lục Minh quyết định dùng hết điểm thuộc tính vào tinh thần. Thế là thuộc tính của Lục Minh trở thành tên Lục Minh. Cấp độ 2, lực lượng 13, thể chất 13, nhanh nhẹn 13, tinh thần 18, nhận thức 18, cường độ linh hồn 10, có thể gọi là sang trọng, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, một quái vật qua phó bản 5 lần, 3 lần qua cửa hoàng mỹ thì có được những thuộc tính này cũng không có gì là hiếm lạ. Tất nhiên, Lục Minh cũng hiểu, thuộc tính chỉ là phụ, không có tác động lớn đến sức chiến đấu, mấu chốt là phương pháp chiến đấu, tức là năng lực và đạo cụ. Lục Minh còn lại 5 điểm kỹ năng và 2 điểm kỹ năng vàng. 2 điểm kỹ năng vàng phải được cộng vào năng lực cộng linh, điều này không cần phải bàn cãi. Bằng cách này, năng lực cộng linh đã đạt tới level 9, cách level 11 khoảng không xa. Theo suy đoán của Cục An ninh về năng lực truyền thừa, khi cộng linh đạt tới level 10 thì khả năng cao sẽ tạo ra một năng lực phái sinh mới. Về phần 5 điểm kỹ năng thì Lục Minh hơi khó lựa chọn. Thêm nó vào bắn súng tay hơn, hay là thêm vào năng lực hệ thống hơn đây, sau khi do dự một lúc, Lục Minh tạm thời không sử dụng điểm kỹ năng của mình. Hắn vào phòng ngủ, mở cánh cửa bí mật, tiến vào phòng sưu tầm, đứng trước kho báu bí mật. Hạt nhân sợ hãi, vật phẩm dị thường cấp hủy diệt. Chỉ cần tồn tại thôi cũng có thể mang lại nỗi sợ hãi và thảm họa sâu sắc nhất cho toàn thế giới. Mà thuật sĩ cảm xúc, có thể hấp thu cảm xúc, sau đó nâng cao năng lực và cường độ. Dùng hạt nhân sợ hãi để tu luyện thuật sĩ cảm xúc, đây chắc chắn là một con đường dễ dàng nhất. Nghĩ đến đây, Lục Minh mở ra kho báu bí mật, nhìn viên ngọc đen sáng lấp lánh trong kho báu. Lục Minh hít một hơi thật sâu, trịnh trọng lấy ra, ngay lập tức. Một tia sợ hãi quét qua căn phòng. Tiểu Cao đang nấu ăn cảm thấy trong lòng rung lên, nhưng nỗi sợ hãi không thể giải thích được nhanh chóng biến mất. Anh ta cầm dao làm bếp lao vào phòng ngủ của Lục Minh, nhưng lại không hề nhìn thấy Lục Minh. Trong quỷ vực của ảnh tử, Lục Minh một tay cầm lấy hạt nhân sợ hãi, sắc mặt từ hồng hào chuyển sang tái nhợt. Năng lượng tiềm ẩn trong hạt nhân sợ hãi hoàn toàn không chút kiêng nể gì mà bùng phát. Chính vì Lục Minh là thuật sĩ cảm xúc nên hắn mới có thể cảm nhận được năng lực cường đại ẩn chứa bên trong viên đá nho nhỏ này. Nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng hắn nhanh chóng bị ảnh tử thu nạp, không biết bị đưa đến đâu, nhưng điều này cũng khiến Lục Minh dễ chịu hơn không ít. Hắn điều động năng lực thất tình và năng lực sợ hãi, sau đó nhìn thấy ánh sáng màu đen mà hạt nhân sợ hãi tản ra đang chậm chạm rót vào người mình. Lấy cảm xúc làm thức ăn, sau đó trưởng thành, mạnh lên, con đường trưởng thành của thuật sĩ cảm xúc dường như rất đơn giản. Nhưng đơn giản không có nghĩa là dễ dàng. Cho dù có ảnh tử hấp thụ, nhưng Lục Minh cũng vẫn như cũ cảm giác được một nỗi hoảng sợ trước nay chưa từng trải qua nổi lên trong lòng mình. Phát chi thành đen kịt giống như đã biến thành cái miệng đầy máu của một con thú khổng lồ, khiến Lục Minh sợ hãi. Không khí lạnh lẽo mà quỷ vật tản ra không khỏi khiến Lục Minh liên tưởng đến cảnh mình chết thảm trong tay lệ quỷ. Cho dù là ảnh tử ở ngay dưới chân hắn, nhưng cũng không thể mang lại cho Lục Minh chút cảm giác an toàn nào. Ảnh tử là tử vong, nói không chừng có một ngày nào đó anh ta đột nhiên lên cơn động kinh, sau đó vặn gãy cổ hắn, sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi không ngừng lăn dài trên mặt. Đây chính là cảm giác sợ hãi, thực sự không dễ chịu chút nào. Cho đến 10 phút sau, khi kho báu bí mật đóng cửa, hạt nhân sợ hãi bị phong ấn lại, Lục Minh ngồi bên cạnh kho báu bí mật, thở dốc. Dựa theo tình huống bình thường khi tu luyện thuật sĩ cảm xúc thì nếu tích tụ nhiều cảm xúc quá sẽ dẫn đến phản vệ, Lục Minh sẽ càng sợ hãi hơn trước. Tuy nhiên, những cảm xúc dâng trào trong lòng hắn đã bị ảnh tử hút sạch rồi, giống như dòng nước không nguồn, cuối cùng bốc hơi. Lục Minh mở ra màn hình thông tin cá nhân, nhìn thấy năng lực thất tình level 2 và năng lực sợ hãi level 2 thì không khỏi nheo mắt lại. Thực sự là, tuyệt phối, ngày hôm đó, Lục Minh tạm ngừng tu luyện. Mặc dù không có vấn đề gì về mặt cảm xúc thì hắn vẫn có thể tiếp tục tu luyện, nhưng hao tổn tinh thần cũng cần phải tĩnh dưỡng. Trong bữa tối, Lục Minh đang ăn thì Tiểu Cao lại lên tiếng. Đêm chủ nhật lúc 11 giờ rưỡi, hội nghị 5 người lần thứ 3, thế giới hy vọng cậu có thể đến. Lục Minh gật đầu. Hắn tất nhiên sẽ qua. Vừa ăn cơm, Lục Minh vừa xem Thương Thành. Nhưng mà đồ trong Thương Thành cũng chẳng thấy có gì hữu dụng cả, cho dù bây giờ số lượng vật phẩm lên tới 15 món thì cũng vẫn vô dụng như thế. Lục Minh bỏ ra 1.000 điểm du hí tệ một chỗ trống để nghiên cứu, Lục Minh dự định dùng cuộc đạo cụ trống này để dung nạp hạt nhân sợ hãi. Kể từ hôm nay, hạt nhân sợ hãi sẽ trở thành một phần trong phương pháp chiến đấu thông thường của Lục Minh. Về phần chủ linh hồn trong hạt nhân sợ hãi, thật đáng tiếc, năng lực cộng linh hiện tại vẫn chưa đủ trình, không thể tiến hành giao tiếp được. Lục Minh nhìn lướt qua những sản phẩm còn lại, cũng không để ý nhiều, hơn nữa, Lục Minh tạm thời không có ý định sử dụng 5 điểm kỹ năng còn lại. Cứ nghỉ ngơi và tận hưởng sự yên bình này đi. Sau đó, chậm rãi chờ đợi những khảo nghiệm lớn hơn. Đây chính là kế hoạch tiếp theo của Lục Minh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chủ nhật, 11 giờ 30 tối. Hội nghị 5 người lần thứ 3 chính thức bắt đầu. Một cái bàn, 5 cái ghế, 5 người một chó. Không thiếu ai cả, tôi rất vui. Thế giới tóc bạc trắng vừa cười vừa nói, nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Mọi người đều im lặng, chỉ chờ thế giới lên tiếng. Mà thế giới cũng không phải là người nói nhiều. Ba chuyện. Thứ nhất, cha mang. Có thể nhìn thấy hai tay của thế giới đang gõ lên bàn, chứng tỏ cha mang là một chuyện khiến hắn rất đau đầu. Một lát sau, thế giới nói, tôi không muốn giấu giếm bất cứ chuyện gì trước mặt mọi người, người này rất phiền phức, khá phiền phức. Nhưng tôi không muốn trở thành kẻ thù của anh ta. Bởi vì tôi có linh cảm rằng việc giữ người này sẽ mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích hơn là tác hại. Cho nên, mọi người, sau này nếu như gặp được anh ta thì có thể thử giao lưu với anh ta một chút. Không cần phải nịnh nọt anh ta, nhưng tốt nhất cũng đừng trở thành kẻ địch. Sau khi mọi người gật đầu, thế giới nhìn về phía Lục Minh, nói tiếp, cha ma nhờ tôi nói với cậu một chuyện, sau này cậu có thể nhờ anh ta giúp ba chuyện bất kỳ. Đổi lại, anh ta muốn phần thưởng của nhiệm vụ hệ liệt truy đuổi Vĩnh Hằng. Lục Minh nghĩ nghĩ, cũng không nói gì. Có đồng ý hay không, sau này nói cũng không muộn. Thế giới lại lên tiếng. Việc thứ hai có liên quan đến tà thần. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn thế giới cười nói. Hiện tại nhắc đến tà thần cũng không còn quan trọng nữa, về phần nguyên nhân, tôi sẽ nói sau. Đầu tiên hãy nói về chuyện cái tên tà thần này rốt cuộc là cái gì. Có một điều chắc chắn là, tà thần không phải thứ không thể miêu tả được. Bọn họ chỉ là một nhóm cá thể mạnh mẽ và đặc biệt một chút, có một số ít không phải là cá thể. Nói tóm lại, điều này có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có cách để cạnh tranh, thậm chí là giết bọn họ. Cho nên, không cần lo lắng, không cần sợ hãi, chúng ta cũng không phải không có sức phản kháng. Nụ cười của thế giới có thể sưởi ấm lòng người, nhưng Lục Minh có thuật sĩ cảm xúc có thể cảm nhận ra được, trên người thế giới nổi lên một nỗi sợ hãi thoang thoảng. Lục Minh cũng không nói ra chuyện này, hắn chỉ im lặng, tiếp tục nghe thế giới nói. Tà thần chính nghĩa, tà thần cao vị, thần sức mạnh. Tà thần chính nghĩa là tên, tà thần cao vị là đẳng cấp, thần sức mạnh là tính chất. Hai vế đầu thì không cần nói nhiều, điểm mấu chốt nằm ở vế sau. Dựa vào bản chất khác nhau, tà thần có thể chia làm hai loại, thần sức mạnh và thần bẩm sinh. Cái được gọi là thần sức mạnh chính là thông qua thăng cấp, tu luyện trở thành tà thần. Căn cứ theo tin tình báo của phó bản dị vực xâm lấn thì ban đầu chính nghĩa chỉ là một siêu năng giả bình thường mà thôi, nhưng không biết gặp phải cơ duyên xảo hợp gì mà anh ta đã đạt tới tà thần. Còn thần bẩm sinh thì hơi phức tạp một chút. Bình thường mà nói, thần bẩm sinh là những tà thần trời sinh đã có sức mạnh của tà thần, hơn nữa bản chất sinh mệnh cũng rất đa dạng, ví dụ như tà thần phồn dục. Tà thần phồn dục, tà thần trung vị, thần bẩm sinh. Không ai biết được nguồn gốc, cuộc đời, hình thái sinh mệnh của tà thần phồn dục. Tôi suy đoán, bản chất thật sự của tà thần phồn dục, có lẽ cũng là khái niệm phồn dục, mọi người lâm vào trầm mặc. Mãi đến khi chiến sĩ lên tiếng, vậy làm sao giết được loại vật này, thế giới lắc đầu. Chiến sĩ tiếp tục nói, nếu theo những gì anh nói thì khái niệm này dường như còn khó đối phó hơn cả thần sức mạnh mới đúng. Thế giới quả quyết lắc đầu, cái này sai rồi. Ai mạnh hay yếu còn tùy vào cấp độ. Về bản chất, chính nghĩa còn cường đại hơn phồn dục rất nhiều, khó đối phó hơn phồn dục rất nhiều. Nói tóm lại, ý của tôi là, mọi người không cần phải sợ hãi tà thần. Nhưng những người có thể mang danh tà thần thì cũng không đơn giản. Lục Minh đột nhiên nói, sao lại gọi là tà thần, đây là vấn đề mà Lục Minh luôn suy nghĩ. Sao lại gọi là tà thần, nếu như nói chính nghĩa luôn mang trong mình những suy nghĩ chính nghĩa bất công, vậy vậy thì gọi anh ta là tà thần thì Lục Minh cũng không có ý kiến, loại cường giả vạn vẹo như vậy đúng là nên gọi là tà thần. Nhưng Lục Minh lại cảm thấy Vĩnh Hằng không phải kẻ xấu xa, Tử Vong lại càng không phải. Thay vì dùng từ tà thần, Lục Minh cảm thấy hai người bọn họ gọi là thần thì càng thêm thỏa đáng hơn. Không biết. Thế Giới chỉ lắc đầu, nhưng sau đó lại nói thêm, thật ra tà thần và thần đều thuộc cùng một cấp độ. Tà thần cũng có thể gọi là thần, còn về chuyện tại sao lại gọi là tà thần thì tôi cũng không rõ ràng. Lục Minh gật đầu, không hỏi nữa. Bây giờ là tròn 12 giờ. Tiếng chuông của tuần mới đang vang lên. Cơ thể của Thế Giới run rẩy một chút, sau đó đứng dậy. Nhưng tất cả mọi người có mặt đều có thể nhìn thấy mái tóc bạc của Thế Giới trong nháy mắt chuyển sang màu đen, trạng thái tinh thần vốn dĩ đang mệt mỏi của anh ta cũng một lần nữa phấn chấn trở lại. Không ai hiểu tại sao, chỉ có Thế Giới là cười khổ một tiếng. Chuyện thứ ba liên quan đến bản thân tôi. Danh hiệu của tôi là Thế Giới, chuyện này là có nguyên nhân. Bởi vì tôi là người mà ý chí Thế Giới chọn, hoặc nói cách khác, tôi chính là ý chí Thế Giới. Lãnh chủ há hốc miệng, trong mắt tỏa ra ánh sáng khi nhìn thấy cái đùi lớn để ôm, học giả há hốc miệng, trong mắt cũng tỏa ra ánh sáng khi nhìn thấy vật thí nghiệm, Lục Minh hơi nhướng mày, không có nhiều biểu cảm. Chiến sĩ vẫn trầm mặc như cũ, giống như đã sớm biết sự thật này. Đương nhiên, bây giờ nói điều này cũng không quan trọng, điều quan trọng là hệ thống phó bản toàn cầu mở ra ở thế giới của chúng ta. Tôi là ý chí Thế Giới, có thể làm được một số chuyện. Thứ nhất là dự đoán, trước khi hệ thống phó bản toàn cầu mở ra, tôi có thể dự đoán chính xác số lượng phó bản sẽ mở trong tuần đầu tiên, tên gọi cũng như là độ khó của nó. Thứ hai là phòng ngự, trong 3 tuần đầu tiên mà hệ thống phó bản toàn cầu mở ra, tôi phải tiêu tốn rất nhiều sức lực để ngăn chặn bản thể của tà thần xâm nhập quá sớm vào phó bản. Đây là lý do tại sao tôi không thể đoán được tên và độ khó của phó bản từ tuần thứ hai trở đi, cũng là lý do khiến tóc của tôi bạc trắng. Và tất nhiên, đó cũng là lý do tại sao tôi chưa nhắc với mọi người về tà thần, bởi vì nó sẽ mang đến cho mọi người những gánh nặng không cần thiết. Tà thần không thể tưởng tượng, không thể nhìn thẳng, tốt nhất không nên nhắc đến, câu này không phải là nói đùa. Mà hiện tại, thời gian 3 tuần đã trôi qua, năng lực phòng ngự đã hết, bản thể của tà thần đã có thể xuất chinh rồi. Mà sức mạnh của bản thể tà thần không phải là thứ mà những cấp phía dưới tà thần có thể chống cự được. Đây không phải chuyện giống như chênh lệch giữa thiên tai và hung thần có thể dùng số lượng để bù đắp. Cho nên, nói đến đây, Thế Giới nhìn xung quanh. Tôi ghét phải nói điều này, nhưng tôi phải thành thật với mọi người. Tiếp theo, chúng ta sẽ gặp phải những rắc rối lớn hơn, một khi bản thể tà thần xuất hiện thì phó bản chắc chắn sẽ khó giải quyết. Một khi 12 tuần đếm ngược trôi qua, tận thế sẽ lập tức ập tới. Mà bản thân tôi lại không có cách nào tiến vào phó bản. Nói xong, Thế Giới đứng dậy, cúi người bái mọi người ở đây một cái. Thế nên, chuyện tiếp theo chỉ có thể nhờ vào mọi người. Cái bái này, Thế Giới chậm chạp không muốn đứng dậy. Thẳng đến khi chiến sĩ vỗ ngực, cười nói, cứ tưởng là vấn đề gì to tát. Chẳng phải chỉ là đánh nhau thôi sao? Chuyện này tôi lành nghề lắm, Lục Minh tiếp lời, tính cả tôi vào nữa, coi như đi tìm niềm vui. Học giả, vấn đề hậu cần giao cho tôi. Vấn đề khoa học kỹ thuật cũng giao cho tôi nốt, giọng nói của lãnh chủ nhỏ như mũi kêu, tôi sẽ chế tạo cho mọi người phòng tuyến cuối cùng. Thế Giới ngẩng đầu nhìn mọi người, khẽ mỉm cười. Nhưng rất nhanh, anh ta đã thu liễm ý cười. Số lượng phó bản mở ra tuần thứ tư, 1856 cái. Bầu không khí đột nhiên nguội lạnh. Thành phố Thiên Kinh, đại lộ Phồn Vinh. Cách địa điểm của hội nghị 5 người khoảng 3 km. Đại lộ Phồn Vinh về đêm vẫn đông đúc người qua lại. Thiên Kinh là một thành phố đô thị hóa, cuộc sống về đêm tất nhiên là vô cùng phong phú. Những cặp đôi đến và đi, những nhân viên văn phòng vừa tan sở, những cửa hàng mở cửa, những quán rượu tấp nập, những kẻ say rượu, cho đến khi tiếng chuông tuần mới vang lên. Tại nơi phồn vinh nhất của đại lộ Phồn Vinh, chợt có một ánh sáng lóe lên. Có thể thấy một vòng xoáy tối tăm giống như lỗ đen từ trong không khí xuất hiện, làm náo động đám đông. Đây là, cái gì, công nghệ trình chiếu. Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì cao cấp đến thế. Nào em yêu, giúp anh quay một đoạn video ngắn. Bây giờ công nghệ mạng tiên tiến quá, con người làm gì có thứ gì chưa từng nhìn thấy chứ. Thế nên, một hắc động đột nhiên xuất hiện giữa đường thế này không khiến con người ta hoảng sợ, mà ngược lại còn khơi gợi sự tò mò của mọi người. Cho đến khi một thanh niên nửa say đi đến hắc động, vô tình vươn tay chạm vào lối vào phó bản, sau đó, ánh sáng lóe lên. Nhìn thấy một người đang sống sờ sờ đột nhiên biến mất trong không khí, hầu hết khán giả xung quanh lúc này mới thanh tỉnh trở lại. Có những thứ ồn ào, có người lên tiếng kinh hô, cũng có người hào hứng hơn, con người chưa bao giờ thiếu ham muốn khám phá, một số ít người còn ẩn sâu trong mình xu hướng tự hủy hoại. Lại thêm chuyện cảnh sát đến trễ, dòng người trên đại lộ phồn vinh càng lúc càng đông đúc hơn. Đám đông vừa đẩy vừa quan sát, bất tri bất giữa, 20 người đã biến mất tại lối vào phó bản. Thế giới đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, giống như thấy được tất cả mọi chuyện phát sinh ở đại lộ phồn vinh. Lãnh chủ và học giả tham gia cuộc họp thông qua hình chiếu, nên không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Người nhìn được mọi chuyện chỉ có thế giới, Lục Minh và chiến sĩ. Nhìn đám người phía xa, cảm nhận được những cảm xúc muôn màu đang dâng trào ở đó, Lục Minh trầm ngâm một lúc rồi nói. Chúng ta thực sự phải đi đến bước này sao? Thế giới gật đầu. Phải đi đến bước này. Anh ta quay người lại, không nhìn về phía xa kia nữa. Chỉ có âm thanh rõ ràng lọt vào tai mọi người. Đã đến lúc mở phó bản cho người bình thường rồi. Cũng đã đến lúc, chúng ta chọn một vài người có năng lực trong nhóm người bình thường để tăng cường nhân số, giảm bớt áp lực cho mọi người rồi. Đương nhiên, chuyện này không nên tiến triển quá nhanh, về phương diện này tôi sẽ khống chế. Nhưng mà, bước này thực sự cần thiết. Thế giới ngồi trên ghế, bình tĩnh nói chuyện. Dùng một câu trong lời bài hát để diễn đạt thì là, đây là thời điểm tốt nhất, cũng là thời điểm tồi tệ nhất. May mắn thay, nhân loại luôn có cơ hội để làm ra những điều phi thường. Nếu mọi chuyện không như ý muốn, nhân loại và thậm chí toàn bộ hành tinh chắc chắn sẽ phải đối mặt với một thảm họa không thể cưỡng lại được. Mọi thứ đang thay đổi, mà những thay đổi này chắc chắn sẽ trở nên nhanh hơn và dữ dội hơn. Làn sóng thời đại đang cuồn cuộn, những ai không thay đổi sẽ bị thời đại đè bẹp và đào thải. Thảm họa cuối cùng cũng sắp đến. Đây không phải là thảm họa đối với một số người mà là thảm họa đối với tất cả mọi người. Chúng ta chỉ là những người đi đầu. Chúng ta không phải là toàn bộ hy vọng. Tôi chỉ hy vọng, khi chúng ta quay đầu lại, có thể thấy được dòng người đang kế thừa ý chí của chúng ta trải dài không ngừng. Tôi còn hy vọng, sau khi chúng ta chết đi, sẽ có người thay thế chúng ta, gánh vác trách nhiệm nặng nề bảo vệ thế giới này. Tôi càng hy vọng, khi tai nạn ập đến, xông ra chiến trường không phải một vài người, mà là hầu hết tất cả mọi người. Tóm lại, thế giới nâng ly rượu lên, vừa cười vừa nói. Tiến tới một kỷ nguyên mới. Mọi thứ cuối cùng cũng sẽ thay đổi. Máu tươi, tiếng la hét. Tử vong, nhân tính. 15 ngày ác mộng, những trải nghiệm nguy hiểm không thể tưởng tượng được, và cuối cùng là phép màu được tạo ra bởi một tâm lý tuyệt vọng. Tuần thứ tư, thứ hai, 1:10 chiều. Thành phố Thiên Kinh, đại lộ Phồn Vinh. Khi người đàn ông đầy máu bước ra từ lối vào của phó bản, những gì anh ta nhìn thấy là con đường bị chặn và xe cảnh sát ở khắp nơi. Sau lưng anh ta, lối vào của phó bản giống như vòng xoáy màu đen đột nhiên ngừng quay, cuối cùng hóa thành ánh sáng đen và tan biến. Người đàn ông duy nhất còn sống bước ra khỏi phó bản, anh ta chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay ôm lấy gương mặt, máu hòa với nước mắt trong suốt như pha lê chảy xuống. Vẫn ổn chứ, anh không sao chứ, giọng nói của cảnh sát xung quanh chậm rãi lọt vào tai anh ta. Người đàn ông ngẩng đầu lên để lộ khuôn mặt trẻ tuổi và bẩn thỉu, đôi mắt đờ đẫn và choáng váng. Quên đi, cứ đưa anh ta về cục cảnh sát trước. 3 tiếng sau. Tên, Đoàn Vân. Tuổi, 23. Người cảnh sát đặt giấy bút trong tay xuống, nhìn người đàn ông tên Đoàn Vân, một lúc sau mới thở dài một tiếng. Qua cửa Hoàng Mỹ, Đoàn Vân lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cảnh sát, do dự một lát rồi khẽ gật đầu. Đúng vậy. Qua cửa Hoàng Mỹ, nhưng cái giá phải trả, quá lớn. Tôi biết. 20 người vào phó bản, nhưng chỉ còn một người sống sót, mà căn cứ theo video giám sát thì có vẻ như trong số 20 người đó còn có bạn bè, và cả bạn gái của anh. Đoàn Vân vẫn im lặng, nhưng vẻ mặt của anh ta đã xác thực mọi chuyện đúng là như thế. Anh có vui lòng cho chúng tôi biết những gì anh gặp phải trong phó bản không? Cảnh sát nói xong thì lấy trong túi ra một bao thuốc lá, châm lửa một điếu rồi đưa cho Đoàn Vân. Nghỉ ngơi 3 giờ. Đoàn Vân tự hồ lấy lại tinh thần, anh ta vừa hút thuốc vừa nói chuyện, nhưng thực ra đây chỉ là một câu chuyện đơn giản, không có quá nhiều tình tiết khúc mắc, và phó bản này cũng không quá khó một bộ phim zombie. Đại khái là vậy. Đây cũng chính là mấu chốt để Đoàn Vân có thể qua cửa Hoàn Mỹ. Cho đến khi Đoàn Vân nói xong, cả anh ta và cảnh sát đều im lặng. Một lúc sau, Đoàn Vân lên tiếng trước, không phải tôi bị bắt à, cảnh sát nói, không phải. Vậy, thứ đó là gì vậy, hệ thống phó bản toàn cầu, không phải anh đã từng tham gia rồi sao? Đoàn Vân ừ một tiếng, nhếch miệng lộ ra một nụ cười khó coi, chỉ là, không thể tin được, cảm giác như đang nằm mơ vậy. Cảnh sát cười nói, không phải mơ, vừa rồi chẳng phải anh còn tự nhéo mình mấy cái đó à, nghe được những lời này, Đoàn Vân cũng cười lớn, anh ta nhìn gương mặt ôn hòa của nhân viên cảnh sát trước mặt, lại hỏi tiếp, vậy anh là ai? Chắc không phải anh thực sự là cảnh sát đâu chứ nhỉ, người cảnh sát dập tàn thuốc, trịnh trọng nói, tôi thực sự là cảnh sát, đương nhiên, làm cảnh sát là công việc chính của tôi còn có một công việc phụ là sĩ quan cấp cao của Cục An ninh. Mà lần này tôi tới gặp anh, chỉ là muốn nói chuyện với anh một chút thôi. Ví dụ như, gia nhập chúng tôi. Đoàn Vân đang nghe truyện trên TV audio CV nghi ngờ nói, gia nhập các anh, đúng vậy. Viên cảnh sát nói xong liền đứng dậy, đi đi lại lại trong văn phòng, nhanh chóng nói, anh cũng thấy hệ thống phó bản toàn cầu rồi nhỉ, mà Cục An ninh chúng tôi được thành lập chính là vì đối phó với hệ thống phó bản toàn cầu. Hiện giờ anh trở thành người chơi, lại còn là người chơi qua cửa Hoàn Mỹ, chúng tôi thực sự rất cần anh. Đoàn Vân im lặng, không nói có đồng ý hay không. Sau khi nhìn thấy điều này, người cảnh sát mỉm cười, ngồi xuống đối diện anh ta. Chúng ta hãy nói ngắn gọn về phúc lợi và nghĩa vụ của nhân viên Cục An ninh. Phúc lợi rất đơn giản. Anh có thân phận nhân viên công vụ, tiền lương không ít, làm 2 năm là có thể mua được nhà ở trung tâm thành phố rồi. Nói xong, cảnh sát ngẫm nghĩ một chút, cười xấu hổ, thực ra đối với người chơi mà nói, nhà cửa gì đó là chuyện râu ria, thời gian 2 năm cũng quá dài, tóm lại, đó là phúc lợi. Quan trọng ở chỗ nghĩa vụ của thành viên Cục An ninh rất đơn giản, chính là liều mạng. Liều mạng tiến vào phó bản. Anh cũng là người chơi, tự nhiên có thể hiểu được những nguy hiểm ở trong đó, lúc này, viên cảnh sát ngừng nói. Đoàn Vân nghĩ ngợi, đột nhiên bật cười. Anh chẳng thích hợp để đi tuyển người mới gì cả. Cảnh sát cười nói, đúng vậy, thực ra công việc của tôi là ở tổ ngoại cần. Tôi và thế giới gặp nhau, tôi là người mang sứ mệnh. Tôi không muốn nói chúng tôi cao thượng đến mức nào, nhưng thực không giấu giếm, hệ thống phó bản toàn cầu đã mở được 3 tuần rồi, đây là tuần thứ 4. Phó bản càng ngày càng nhiều, sau này cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu chỉ dựa vào mỗi cục an ninh và quân đội của các quốc gia thì không thể nào chịu được áp lực lớn như vậy. Đó là lý do tại sao mọi người các anh lại tiến vào phó bản. Thật ra, tôi phản đối việc cho phép người bình thường vào phó bản. Anh nghĩ xem nguyên nhân thành lập cục an ninh chúng tôi là gì? Chẳng phải chính là dùng mạng của chúng tôi để đổi lấy sự an bình cho quần chúng nhân dân sao? Nếu anh cảm thấy mình không thích hợp để tiến vào phó bản, hoặc là sợ tiến vào phó bản thì có thể nói ra, không sao cả. Tôi cam đoan anh có thể tiếp tục sống cuộc sống bình thường. Đoàn Vân lâm vào trầm tư. Một lúc sau, anh ta lên tiếng. Tôi gia nhập. Cảnh sát nhìn về phía Đoàn Vân. Rất nguy hiểm. Tôi biết, vậy anh còn gia nhập, tôi chỉ là vừa nghĩ đến một NPC nào đó mà tôi đã nhìn thấy trong phó bản. Và những điều mà NPC đó nói với tôi. Đoàn Vân châm một điếu thuốc, nói tiếp, có người được sống cuộc sống bình yên, có người lại mang trọng trách tiến về phía trước. Nếu như không có những người mang trọng trách, thì lấy đâu ra cuộc sống bình yên? Thật ra, tôi nghĩ rằng nếu tình hình thực sự tồi tệ như những gì anh nói, vậy thì để người bình thường tiến vào phó bản là một sự lựa chọn rất tốt. Đoàn Vân phủi tàn thuốc, cười nói, hai câu nói. Thứ nhất, cảm ơn các anh vì đã cố gắng trong suốt 3 tuần qua. Thứ hai, đừng tùy tiện xếp người khác vào hàng ngũ. Người bình thường, anh làm sao có thể biết được những người được gọi là người bình thường đó liệu có tình nguyện gánh vác trọng trách hay không? Nói xong, anh ta chỉ vào chính mình, ví dụ như tôi. Viên cảnh sát lập tức mỉm cười. Anh ta đứng dậy, hoan nghênh gia nhập Cục An ninh. Tôi là Đồng Dương, đội trưởng tương lai của anh. Tôi và thế giới gặp nhau. Tôi là người mang sứ mệnh. Chẳng biết tại sao, sau khi Lục Minh biết được thân phận thực sự của thế giới thì hắn bỗng nhiên có cách lý giải sâu sắc hơn về câu nói này. Khẩu hiệu này thật đúng là lái xe tiểu cao, thích hợp, rất thích hợp. Hy vọng ở bên cạnh, mở cửa sổ xe ra, chiến sĩ ngồi ở vị trí phó lái, bình tĩnh nói, thế giới là từ hai nghĩa, còn về phần sứ mệnh thì đại khái cũng là bảo vệ thế giới, và bảo vệ thế giới này. Đại khái cũng là như thế. Mối đe dọa của hệ thống phó bản toàn cầu càng lúc càng lớn, tà thần như chiếc máy chém treo trên đầu cục an ninh. Những người chơi mới gia nhập cục an ninh còn chưa biết tình hình trước mắt nghiêm trọng đến mức nào, nhưng những người đang ngồi trên xe này sao có thể không biết. Tiểu Cao lại nói, lần này thế giới để cả người bình thường vào phó bản, 2.895 người vào, 1.045 người sống sót đi ra, trong đó có một người qua cửa Hoàng Mỹ, tên là Đoàn Vân. Và trong số 1.045 người sống sót, có 857 người lựa chọn xóa ký ức, quên hết những chuyện liên quan đến phó bản, những người còn lại đều lựa chọn gia nhập cục an ninh. Hèn nhát, sợ hãi, đây không phải là điều tự nhiên sao, cũng không thể mong đợi tất cả mọi người đều là những chiến binh. Trong hai tuần đầu tiên sau khi phó bản toàn cầu mở ra, đến cả người của cục an ninh cũng đã có 1/5 số người xuất ngũ. Phải biết rằng những người đó đều là những nhân tài được tuyển chọn từ khắp các nơi trên thế giới. Chiến sĩ chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng nhu hòa, tỷ lệ này đã coi như không tệ rồi. Tiểu Cao gật đầu, dù sao, nhiệm vụ bảo vệ thế giới không chỉ phụ thuộc vào chúng ta, mà còn phụ thuộc vào tất cả mọi người trên thế giới. Nói xong, Tiểu Cao quay đầu nhìn Lục Minh và chiến sĩ, cười tủm tỉm, cho nên, hai quái vật các người cũng đừng có mà coi thường những người bình thường chúng tôi, giọng nói trẻ con của Hy Vọng vang lên, Lục Minh nhà tôi đâu có ý tứ đó đâu, chiến sĩ, tôi cũng không. Tiểu Cao, thôi đi, bản chất sinh mệnh không giống nhau, một người là cấp thiên tai, một người thì có cấp hung thần, các người nói những lời đó ai mà thèm tin chứ, có lẽ vì đã quen nhau nên Tiểu Cao không còn cảm giác bất an khi đối mặt với Lục Minh nữa. Ba người một chó ồn ào suốt cả dọc đường ra sân bay, sau khi gặp lại tiểu đội Nghĩa Hiệp, bọn họ cùng nhau lên máy bay hướng về phía Đông Bắc. Trên máy bay, Lục Minh thương thành, quét mắt nhìn những đạo cụ đã được làm mới trong đó. Sau khi mua một phần làm trống không gian và một bạch câu tệ thì 4.000 du hí tệ còn lại cũng không phát huy được tác dụng quá lớn. Cho đến khi trời bắt đầu sáng, máy bay dừng ở thành phố Cáp, mọi người đổi xe, 2 tiếng sau, một trấn nhỏ quen thuộc đập vào mắt bọn họ. Hoan nghênh trở lại thị trấn Bắc Nguyên. Tiểu Cao nhìn Lục Minh, hèn nhát nói. Kế hoạch tinh anh, trong cuộc họp 5 người lần thứ 3, thế giới đã đề ra chiến lược hành động. Nó xuất phát từ 2 câu hỏi rất đơn giản. Thứ nhất, số lượng cấp thiên tai ở thế giới thực có đủ hay không? Đáp án là không đủ, còn thiếu rất nhiều, cấp thiên tai ai mà ngại nhiều cơ chứ? Thứ hai, sức chiến đấu cao nhất trong thế giới thực có đủ mạnh không? Sức chiến đấu cao nhất ở đây là đang đề cập đến chiến sĩ và Lục Minh. Hai người này, một người là cấp thiên tai, một người có cấp hung thần cấp thấp. Và câu trả lời cho câu hỏi này vẫn là không đủ. Chiến sĩ có thể giết chết 3 cấp thiên tai cấp thấp, nhưng anh ta có giết chết được cấp thiên tai bậc trung không? Thiên tai cấp cao thì sao? Chiến sĩ và tử thần hợp lực lại, có thể đánh thắng được tà thần không? Vẫn là câu nói kia. Sức mạnh chiến đấu không bao giờ là đủ, cho nên, ưu tiên hàng đầu là phải nhanh chóng bắt đầu kế hoạch tinh anh, vừa đúng lúc thiên thời địa lợi nhân hòa, số lượng phó bản cũng nhiều. Cái gọi là kế hoạch tinh anh vô cùng đơn giản. Chính là một tổ đội cường giả tập hợp lại với nhau, cùng nhau vào phó bản, chờ qua cửa Hoàng Mỹ nhận được ban thưởng của phó bản, nhanh chóng tăng cường thực lực. Thiên thời. Tuần thứ tư mở ra 1.856 phó bản chính là thiên thời. Phó bản có khó có dễ, khó không đánh lại, chẳng lẽ dễ lại không vượt qua được sao, địa lợi. Cục an ninh đã khống chế hơn một nửa phó bản, quân đội của các quốc gia cũng vui vẻ hợp tác với thế giới. Các phó bản đều trong khống chế của thế giới, tình báo cũng có độ chính xác cao, đây chính là địa lợi. Nhân hòa. Vấn đề này chính là vấn đề mấu chốt, cũng chính là điều kiện để thực hiện kế hoạch tinh anh. Cục an ninh thực sự có thể giải quyết tất cả những phó bản đó sao? Thực ra, 3 tuần đầu thì rất khó khăn. Phó bản có đơn giản đến đâu thì cũng là phó bản, không ai dám chắc chắn mình có thể qua cửa Hoàng Mỹ phó bản nào đó. Ngay cả bây giờ, chiến sĩ cấp thiên tai và Lục Minh có hung thần hỗ trợ cũng không dám đảm bảo 100%. Nhưng mà có người có thể, học giả có thể, đây là sự khác biệt trong năng lực hệ thống, chiến sĩ và lục minh đều ở tiền tuyến, nhưng mà chuyện chiến đấu đâu ai nói trước được điều gì. Nếu như thực lực mạnh là chắc chắn sẽ thắng, vậy thì còn cần gì phải đánh đấm. Hơn nữa, trong quá trình qua cửa hoàng mỹ cần phải khám phá và giải mã những tình tiết quan trọng, đây mới là yếu tố chính để qua cửa hoàng mỹ. Năng lực hệ thống của học giả rất đặc biệt. Bất cứ ai làm trong lĩnh vực khoa học công nghệ đều hiểu rằng có khoảng cách thế hệ về công nghệ. Kẻ mạnh thì mạnh, kẻ yếu thì yếu, ở trình độ khoa học công nghệ, việc kẻ mạnh đè bẹp kẻ yếu là điều không thể thương lượng, rõ như ban ngày. Trong những phó bản cần giải quyết vấn đề khoa học công nghệ, năng lực hệ thống của học giả có thể xưng là thần. Ví dụ như, thị trấn Bắc Nguyên, phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên, không có gì phải nghi ngờ, trong phó bản dị vực xâm lấn, học giả là người thu hoạch được nhiều nhất. Còn nhiều hơn cả chiến sĩ cấp thiên tai và lục minh có được hung thần, lượng tri thức mà tử vong gửi vào trong cơ thể của học giả không ít. Nếu như không phải vì thời gian không đủ, thì học giả dựa vào sức của một mình, hoàn toàn có thể mang đến một trận nổ lớn trong nền khoa học kỹ thuật của thế giới thực. Trên thực tế, học giả cũng đang làm những chuyện đó rồi. Tất nhiên, vừa nghiên cứu vừa thuận tiện dẫn dắt mọi người hoàn thành qua cửa hoàng mỹ đối với học giả mà nói cũng không phải chuyện gì khó khăn. Thành phố Bắc Nguyên, cao ốc tinh tế. Khi đám người lục minh đi đến tầng 13 của cao ốc, lục minh có thể nhìn thấy toàn bộ cao ốc tinh tế đã không còn dáng vẻ như trước đây nữa. Ngoại trừ các cột chịu lực, tất cả các bức tường khác đều bị dỡ bỏ, việc sửa đổi này mở ra toàn bộ tầng 13. Nhà vệ sinh lúc trước cũng đã bị dỡ bỏ, chỉ để lại lối vào phó bản tối đen như mực, được phong tỏa nghiêm mật. Xung quanh có rất nhiều khoa học gia đang ở cửa vào phó bản nghiên cứu phân tích gì đó. Nhưng Lục Minh lại không nhìn thấy những người chơi mới trở thành nhân viên của Cục An ninh. Chiến sĩ nhanh chóng hóa giải mối nghi ngờ của Lục Minh, bởi vì đã xuất hiện một phó bản tốt hơn để bồi dưỡng người chơi, thế nên phó bản này bị bỏ hoang rồi. Lục Minh gật đầu, chỉ thấy Hy Vọng đang vẫy đuôi chạy đến trước bàn làm việc của học giả. Giống như đã nhận ra Hy Vọng đến, học giả vuốt ve đầu nó, rồi lại quay đầu nhìn về phía nhóm người Lục Minh. Làm việc thôi nào. Không thể không nói, nhiệm vụ của học giả thực ra còn nặng nề hơn Lục Minh và chiến sĩ rất nhiều. Nhưng người phụ nữ này lại rất thích nó. Cho dù có mệt như chó, nhưng vẫn có thể nghe thấy những tiếng hô tràn đầy năng lượng của cô ấy. Chiến sĩ gật đầu, lộ ra nụ cười cứng nhắc. Vất vả cho cô rồi. Còn nữa, chuyện tiếp theo phải nhờ vào cô. Học giả mỉm cười, xua tay, ra hiệu chuyện này đối với mình mà nói chẳng phải chuyện gì to tát cả. Cùng một thời gian, ở nơi nào đó ở Đông Âu, một chiếc máy bay trực thuộc Cục An ninh chống hạ cánh, cửa máy bay mở ra, một người mặc thường phục thản nhiên bước ra khỏi máy bay. Đối diện phía trước, rất nhiều những chiến sĩ tinh nhuệ của Cục An ninh đang bận rộn. Phía xa hơn, có một vòng xoáy mây đen sừng sững, tản ra luồng ánh sáng sâu thẳm. Có người đi tới bên cạnh thế giới. Đặc vụ của Cục An ninh. Trưởng quan. Thế giới gật đầu hỏi, tình huống thế nào, không biết có chuyện gì nữa, tiểu đội 20 người mà tôi phái đi, không có người nào trở về. Toàn diệt, toàn diệt. Chuyện tiến vào phó bản, sau đó toàn diệt thực ra cũng không phải chuyện gì quá ly kỳ, nhưng mà bây giờ đã là tuần thứ tư rồi mà vẫn có chuyện này xảy ra, thực sự mang một ý nghĩa khác. Thế giới không nói nữa, chỉ đi thẳng đến lối vào phó bản. Anh ta nhìn hắc động thâm thúy này, lông mày nhíu chặt, trong mắt lóe lên tia sáng. Anh ta nghiêm túc nhìn chằm chằm vào lối vào phó bản một lát, sau đó tức giận thở ra một hơi. Chính nghĩa, vẫn là chính nghĩa, mẹ kiếp, vẫn là chính nghĩa, không những thế, lại còn là bản thể tiến vào, được lắm, thế giới lẩm bẩm như vậy, sau đó khóe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh. Cho dù có để ai vào thì tôi cũng sẽ không để anh ra ngoài, dứt lời, thế giới nhanh chóng lôi một chiếc đồng hồ bỏ túi từ trong túi áo ra. Đây chính là tiền đặt cược với cha mang lúc đó. Anh ta cầm chiếc đồng hồ bằng tay phải, vươn tay chạm vào lối vào phó bản. Điều khiến người ta không ngờ tới chính là, thế giới lại không bị hút vào trong phó bản, anh ta giống như đã xuyên thấu hư không, đồng hồ và tay phải của anh ta đã gọn gàng chui vào trong vòng xoáy màu đen. Năng lượng kịch liệt thoáng chốc xốc lên, ánh sáng vô hạn văng tung tóe khỏi lối vào phó bản. Mãi cho đến khi ánh sáng dần tắt đi, lối vào phó bản nhanh chóng co lại, cuối cùng sụp đổ, thì thế giới mới thu tay về. Lúc này, bàn tay phải của thế giới đẫm máu, ánh sáng của chiếc đồng hồ cũng đã tắt, trên mặt đồng hồ còn có những vết nứt nhỏ, giống như sắp sụp đổ. Còn có thể dùng hai lần, thế giới lẩm bẩm như vậy, sau đó khẽ lắc đầu, quay người muốn rời đi. Viên chức đặc biệt của Cục An ninh bên cạnh lại lên tiếng. Trưởng quan, thực ra vẫn còn một chuyện, chuyện gì, đây không phải là phó bản duy nhất mà tiểu đội tiên phong bị tiêu diệt toàn bộ, ngoài ra còn bốn phó bản nữa. Thế giới dừng chân, cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi, lại suy tư về con số 4 này. Một lát sau, thế giới hít sâu một hơi. Dẫn tôi đi xem. Thị trấn Bắc Nguyên, cao ốc kinh tế, tầng 13. Theo mệnh lệnh của học giả, đội an ninh và đội nghiên cứu bên cạnh lối vào phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên nhanh chóng rút lui. Hiển nhiên, học giả tự tin 100% rằng mình có thể qua cửa Hoàng Mỹ phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên. Ở một bên, chiến sĩ, Lục Minh, Hy Vọng, Nhậm Hiệp, Tiểu Cao và những người còn lại trong nhóm, Tinh Anh, cũng không có biểu cảm gì, dù sao cũng là học giả. Hơn nữa, học giả đã chuẩn bị mấy tuần để có thể qua cửa Hoàng Mỹ phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên. Cô ấy không nói hai lời, trực tiếp tiến vào trong phó bản, nhóm người Lục Minh cũng theo sát phía sau. Cảm giác truyền tống lập tức ập đến. Khi mọi người mở mắt ra lần nữa, bọn họ đã đứng trong khu vực băng tuyết ngập trời. Gió lạnh thổi vào, cuốn tuyết trên mặt đất, tạo thành chữ trước mắt mọi người. Người chơi tiên sinh tôn kính, chào ngài. Hoan nghênh tiến vào phó bản chi nhánh của hệ thống phó bản toàn cầu, Vĩnh Tịch Băng Nguyên, số lượng người chơi phát hiện được, 15 vị, phó bản có thể dung nạp được 15 người chơi, phó bản đã đủ người. Nhiệm vụ lập tức bắt đầu. Công bố nhiệm vụ chính tuyến, sinh tồn 15 ngày, khen thưởng nhiệm vụ, 300 điểm kinh nghiệm, 500 điểm du hí tệ, chú ý, thế giới quan của phó bản này đã được phá giải. Phù, Lục Minh chậm rãi mở mắt ra, phả ra hơi lạnh, bình tĩnh gật đầu, mùi vị quen thuộc. Còn không phải sao, đây là phó bản đầu tiên của hắn và Hy Vọng. Quê hương của El Lê và Abby. Phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên đã kết nối Lục Minh với hệ thống phó bản toàn cầu và Cục An ninh, và cả thế giới. Nơi này là khởi nguồn của mọi chuyện, mà bây giờ Lục Minh lại quay về nơi này, chuẩn bị vẽ nên một dấu chấm tròn hoàn mỹ cho duyên phận đó. Đương nhiên, Lục Minh cũng không phải chỉ chăm chăm vào phần thưởng, việc này đã có người chơi khác làm. Lục Minh quay về phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên là vì còn có chuyện phải làm. Học giả ở bên cạnh, khẽ đảo cột đạo cụ, lấy ra một chiếc trương kim loại cao hơn nửa người. Chiếc trương rơi xuống đất tạo ra tiếng động rất lớn, giống như vô cùng nặng nề. Học giả đưa tay gõ nhẹ vào lớp vỏ ngoài của hộp, có thể đây là một công nghệ mở khóa bằng vân tay mới và thú vị. Tóm lại, sau khi học giả gõ xong thì chiếc trương chậm rãi nở ra thành một khối thép khổng lồ có kích thước bằng một biệt thự. Học giả giải đáp thắc mắc cho mọi người. Đây là dây chuyền sản xuất vệ tinh và trạm cơ sở liên lạc. Đương nhiên, thứ đồ chơi nhỏ này cũng có thể dùng để thu thập tài nguyên. Hy Vọng lẩm bẩm, đây đâu phải là đồ chơi nhỏ, học giả mỉm cười, nói tiếp. Thành thật mà nói, phó bản này rất đơn giản, muốn qua cửa Hoàng Mỹ cũng không có gì khó hết. Dùng 15 ngày đó cứu vãn thế giới này, tạo ra một hệ sinh thái nhân tại, nhưng mà nếu như không có tôi thì các anh chỉ có thể chờ đến khi phó bản này đến thời gian mà thôi. Hy Vọng lại tiếp tục nói, chị có bản lĩnh nhất, chị giỏi nhất, có người pha trò, có người nịnh bợ. Học giả và Hy Vọng liếc nhau, nhe răng cười, biểu cảm vô cùng đồng bộ. Nhậm Hiệp đứng bên cạnh khinh thường vang lên, Hy Vọng à, mày là một con chó già 7-80 tuổi rồi, gọi, chị, hình như không được thích hợp cho lắm. Học giả người ta rõ ràng là hoàng hoa đại khuê nữ, gâu gâu gâu, đại ca. Đại ca, đừng cắn mông, quần sắp tụt rồi, mọi người không để ý đến hai tên dở hơi đang đùa giỡn, học giả nói tiếp, trước tiên thả vệ tinh, tìm kiếm người sống sót. Chuyện qua cửa Hoàng Mỹ cứ giao cho tôi. Chiến sĩ tiên sinh phụ trách bảo vệ tôi, Lục Minh tiên sinh thì cứ tùy tiện tìm chỗ nào mà tu luyện, còn những người khác, ai muốn ngắm cảnh thì ngắm cảnh, ai muốn du lịch thì du lịch, tùy mọi người. Phó bản này không khó. Những người tiến vào phó bản cũng đều là tinh anh. Có thể nói, ngoại trừ học giả, những người khác vào phó bản này chẳng khác nào nghỉ dưỡng 15 ngày. mà Lục Minh quay về phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên chủ yếu là vì muốn tu luyện năng lực thất tình và năng lực tức giận của mình, tranh thủ làm năng lực hệ thống thuật sĩ cảm xúc tăng lên mấy cấp. Tu luyện 15 ngày trong phó bản cũng chỉ là một tí ngoài thế giới thực, lại còn có thể nhận được phần thưởng qua cửa hoàng mỹ, chuyện này rõ ràng là kiếm lời, không ai không làm. Tiểu Cao, hy vọng giao cho cậu nhé. Con sen một phải tu luyện, nhiệm vụ chăm sóc hoàng thượng tất nhiên phải giao cho con sen hai rồi, Tiểu Cao nhún vai gật đầu. Lục Minh vừa nói vừa từ trong cột đạo cụ lấy ra sổ sách của thương nhân. Bạn đã nhận được manh mối về nhiệm vụ chi nhánh. Lịch sử Trần Ai, đi đến phòng thí nghiệm đầu tiên căn cứ sinh tồn của đất nước Kalima, tìm kiếm, báo cáo nghiên cứu của chính phủ Kalima về hoạt động bất thường của hành tình, phần thưởng khi nhiệm vụ hoàn thành, 300 điểm kinh nghiệm, 300 điểm du hí tệ trừng phạt nếu nhiệm vụ thất bại, 500 điểm du hí tệ. Chú ý, trong vòng 5 phút xin hãy lựa chọn, nếu sau 5 phút mà không đưa ra lựa chọn, coi như bạn đã tự động từ bỏ nhiệm vụ. Lục Minh không nói hai lời, nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ. Hắn nghĩ ngợi một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía học giả. Tôi đi cùng mọi người tới Kalima, thuận tiện cũng đi gặp Andrea luôn. Andrea, người sống sót của Vĩnh Tịch Băng Nguyên, người dùng điện đài, thích nói chuyện với những người sống sót khác. Đương nhiên, số lượng bạn bè mà anh ta có thể tìm được để trò chuyện không nhiều, hơn nữa, lại còn càng ngày càng ít. Công quốc Kalima, thủ đô và căn cứ sinh tồn đầu tiên của chính phủ. Có ai không? Có ai không? Andrea, một người đàn ông trung niên da trắng, đang vừa điều chỉnh điện đài, vừa thấp giọng nói. Chỉ vỏn vẹn ba chữ, có ai không? Nhưng lại được Andrea nói một cái ôn hòa và rung động lòng người, giọng điệu mặc dù yếu ớt, nhưng lại bao hàm cả hy vọng. Không có ai đâu, một giọng nói khác đột nhiên vang lên từ phía sau ông ta. Andrea quay đầu, liền phát hiện có người đứng sau lưng mình từ bao giờ. Người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác bông rộng, sờn rách, khoảng 30 tuổi, dáng người gầy gò, như thể một thời gian dài không được ăn uống dinh dưỡng đầy đủ. Lúc này, người phụ nữ cầm một chai rượu trong tay, nói xong thì lại ngửa đầu uống một ngụm rượu, sau đó lại ợ một cái. Eva, cô uống ít thôi. Người phụ nữ tên là Eva tiến lên một bước, không thèm quan tâm đến lời khuyên nhủ của Andrea. Cô ta bước đến chỗ điện đài, nói lớn, alo, alo, alo. Có ai không? Có người thì mau lên tiếng đi, Andrea của chúng tôi đã lâu lắm không tìm được người bạn mới nào để nói chuyện rồi. Alo alo alo, alo alo alo, rầm, Eva lại uống thêm một ngụm rượu, sau đó ngồi mạnh xuống bên cạnh, nhún vai. Ông thấy chưa, không có ai cả, Andrea không nói câu nào. Bên tai ngoại trừ tiếng điện đài xào xạc, thì còn có giọng nói mang theo hơi men của Eva. Hôm nay lại có thêm 3 người chết. Vậy là chỉ còn 125 người sống ở căn cứ thôi. Không còn thức ăn nữa. Đúng rồi, Andrea, ông cũng biết là trước kia tôi không uống rượu đúng không? Eva nói đến đây thì lắc lư bình rượu trong tay. Nếu như còn đồ ăn thì tôi có cần phải uống rượu cho đỡ đói không? Eva nhấp thêm một ngụm rượu nữa, sau đó co quắp người ngồi ở cuối giường, giống như một con thú nhỏ đã đi đến đường cùng. Nhìn khuôn mặt hốc hác và tuyệt vọng của Eva, Andrea vô thức siết chặt hai tay lại. Ông ta hít sâu một hơi, nuốt hết những tuyệt vọng đó vào trong bụng, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía điện đài, một lần nữa phát ra những tiếng kêu gọi. Có ai không, có ai không, nếu có ai đó, hãy nói một lời đi. Cầu xin. Cho đến khi giọng nói trầm thấp, như ánh sáng trong đêm xé tan bóng tối. Có. Andrea bỗng nhiên sững sờ. Giọng nói bình tĩnh và thản nhiên truyền ra từ trong điện đài. Andrea đúng không? Đi ra, nhìn ra bên ngoài. Không biết là vì muốn nắm lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng trong tuyệt vọng, hay là trong thâm tâm biết rõ hy vọng mong manh, nhưng vẫn không muốn từ bỏ bất kỳ hy vọng nào để sinh tồn, Andrea bỗng nhiên đứng dậy, tháo tai nghe xuống, xông ra khỏi phòng. Vượt qua hành lang tối tăm, leo lên cầu thang hướng lên trên, kéo cánh cửa kim loại, cùng với cái lạnh và ánh nắng yếu ớt chiếu vào mặt, Andrea nhìn thẳng lên bầu trời. Thế là, ông ta nhìn thấy một chiếc máy bay có hình dạng kỳ lạ nhưng rất lớn từ xa ầm ầm bay tới, cuối cùng dừng lại trước lối vào của căn cứ sinh tồn đầu tiên. Máy bay hạ cánh, hai nam một nữ cùng nhau bước ra. Quần áo không ấm áp nhưng sạch sẽ và gọn gàng, khuôn mặt hồng hào chứng tỏ họ không thiếu thức ăn, mặc dù gió lạnh thổi qua, bộ ba kỳ lạ này vẫn không có vẻ lạnh lẽo, Họ chỉ đi thẳng một mạch, đến trước mặt Andrea. Andrea, người đàn ông mặt liệt cao gầy lên tiếng hỏi. Andrea giật bắn mình, sau đó ấp úng. Anh, là người vừa nói chuyện với tôi sao? Thực ra, tôi đã trò chuyện với ông từ lâu lắm rồi. Tất nhiên là những chuyện này ông đều không nhớ, nhưng cũng không quan trọng. Điều quan trọng là người đàn ông mặt liệt khẽ dừng lại, trên mặt lộ ra một nụ cười cứng đờ khó coi. Điều quan trọng là tôi mang đồ ăn và cả hy vọng đến cho mọi người. Căn cứ sinh tồn của chính phủ đầu tiên của Kalima là nơi tập trung lớn nhất của công quốc Kalima. Nhưng thật đáng tiếc, hiện giờ nơi này chỉ còn hơn 100 người, mỗi ngày đều có thêm người chết. Cơ sở hạ tầng thì không tệ, nhưng nguồn cung cấp năng lượng thực sự không đủ. Tất nhiên, vấn đề năng lượng chỉ là vấn đề nhỏ, vấn đề hiện tại của bọn họ chính là đồ ăn. Không có đồ ăn thì con người sẽ chết, đây là một chuyện rất đơn giản. Dưới áp lực sinh tồn khắc nghiệt như vậy, nhóm của Lục Minh thực sự là những vị cứu tinh, họ cũng nhận được sự đối xử mà những vị cứu tinh nên có. Không có sự đấu đá nội bộ, cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Khi học giả lấy máy chế tạo kem dinh dưỡng và nguyên liệu từ cột đạo cụ ra thì tất cả mọi người ở căn cứ đều thống nhất học giả là người có quyền lãnh đạo tối cao. Có đồ ăn, bảo bọn họ coi học giả là tổ tiên cũng được, thế là học giả trở thành thủ lĩnh của căn cứ sinh tồn, cô ấy lập tức nghĩ đến chuyện qua cửa Hoàng Mỹ. Và thời gian 15 ngày, thực sự không thể lãng phí. Những dây chuyền sản xuất khổng lồ và có hình dạng khác nhau được dựng lên, chế tạo thực phẩm, lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ, khoang tuần hoàn sinh thái đơn nhân, kho tái chế tài nguyên, năng lượng, thực phẩm, nước uống, vân vân và vân vân. Lục Minh biết học giả đã chuẩn bị rất nhiều thứ với mong muốn đạt được tiêu chuẩn qua cửa Hoàng Mỹ của phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên, nhưng hắn không ngờ cô ấy lại chuẩn bị được nhiều như vậy, toàn bộ căn cứ sinh tồn đầu tiên lúc này đều chất đầy đồ đạc mà học giả mang tới. Khi nhà máy điện hạt nhân siêu nhỏ bắt đầu hoạt động, nguồn năng lượng dồi dào đã khởi động những thiết bị tạo tác vượt thời đại. Tiếng ầm ầm của máy móc dường như đánh dấu sự bất khuất của loài người và sự khởi đầu của cuộc phản công chống lại thảm họa. Học giả đã vào trạng thái làm việc toàn tâm toàn ý, không được làm phiền. Chiến sĩ yên tĩnh đứng bên cạnh học giả, anh ta làm nhiệm vụ bảo vệ học giả. Mặc dù những thổ dân của phó bản này không có siêu năng lực, đều chỉ là những người bình thường, thế nhưng chiến sĩ cũng sẽ không vì chuyện đó mà giảm thiểu đề phòng, hạ thấp yêu cầu của mình. Lục Minh rảnh rỗi, hắn đơn giản sắp xếp lại những việc cần làm, sau đó tới chỗ Andrea. Ông có biết căn cứ sinh tồn thứ ba ở đâu không? Andrea gật đầu, có cần tôi dẫn anh đi không? Không cần, chỉ cần đánh dấu trên bản đồ cho tôi là được. Ừm. Andrea nhẹ gật đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.